Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741 lui về phía sau. Kỳ thật Bạch Linh cũng thực đau đầu. Liền tính ở kiếp trước nàng cũng không có gặp được quá nhiều như vậy cấp bậc cao tăng thi. Chỉ có một khả năng, đó chính là này tang thi chết cố ý bị kia chỉ trí tuệ hình chọn lựa. Không biết như thế nào liền đến nơi này, cũng ít nhiều, ngay từ đầu, mấy phương nhân mã liền cùng nhau chế định tác chiến kế hoạch. Bất quá như phía trước giống nhau, có bọn họ hấp dẫn tang thi, Bạch Linh tình cảnh tức khắc hào rất nhiều, giết đại khái một giờ thời gian. Bạch Linh trong tay nhiều ba cái khác hệ 15 cấp tang thi tinh hạch cùng với 5 viên 14 cấp tang thi khác hệ tinh hạch, cảm giác được một cổ nồng đậm áp lực tới gần, vội đối với phía sau Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ nói, đi, lui về phía sau. Nó rốt cuộc không kiên nhẫn, đương nhiên thập cấp trở lên tang thi đích xác có 100 nhiều chỉ. Hơn nữa này bưu hạn thể trạng, nhìn qua đen nghìn nghịt một mảnh, mang theo cường đại uy nghiêm mà đi, nhưng trong lúc chân chính khắc hệ tang thi không đến 1/3, nói cách khác chỉ có 25-6 chỉ thôi. Đừng quên, Bạch Linh trong tay kia viên thập cấp quang hệ tinh hạch là nàng vốn dĩ mang đến, còn có kia 14 cấp thổ hệ tinh hạch. Đến nỗi mộc hệ trừ bỏ kia 13 cấp ở ngoài, tất cả đều là thất bát cấp, còn có một con thập cấp thôi. 15 cấp tang thi vốn dĩ cũng chỉ có khó khăn lắm 10 chỉ. Trừ bỏ bị Bạch Linh giải quyết 5 con, dư lại tất cả đều là tốc độ cùng lực lượng hình. Tổng thể tới nói, dư lại thập cấp trở lên tang thi, bao gồm bị Hạ Vĩ cùng Ngô Sóng giải quyết, dư lại không đến một nửa. Hơn nữa đại bộ phận đều vây quanh ở kia giống như tiểu sơn giống nhau 16 cấp tang thi bên cạnh. Bọn họ giết như vậy nhiều cao cấp tang thi, kia chỉ trí tuệ tinh tang thi có thể không hận thượng bọn họ. Sắc trời hoàn toàn đen, cũng may ban ngày mây đen đi rồi, ánh trăng ra tới, có quang mang nhưng thật ra không làm cho bọn họ đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Hạ Vĩ cùng Ngô Sóng vừa nghe đi theo Bạch Linh kia mảnh khảnh thân ảnh trở về chạy. Bạch Linh, Dương Kiến Thái đám người sớm đã chật vật vô cùng, toàn thân đều là màu đen tanh hôi chất lỏng. Thật đáng mừng chính là hắn rốt cuộc tấn chức tới rồi 11 cấp, mà hắn bên người người đồng dạng tấn chức, thậm chí còn có 12 cấp dị năng giả. Vài người không ngừng đi phía trước sát, lại không nghĩ liền ở ngay lúc này, kia giống như tiểu sơn giống nhau tang thi đột nhiên gầm rú lên. Cả kinh chung quanh tang thi thậm chí bọn họ trong lòng nhảy dựng, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Ai có thể nghĩ đến liền ở ngay lúc này, từ kia thật lớn tang thi quần chúng chạy ra ba người, mà đi tuốt đang trước mặt cư nhiên là cầm trong tay một thanh đỏ như máu kiếm quen thuộc nữ tử. Đi, Bạch Linh đem chung quanh phát lại đây ba cấp tang thi chém giết lúc sau, lớn tiếng đối với Dương Kiến Thái nói. Dương Kiến Thái sửng sốt, liền tính muốn ngăn cản bọn họ, chúng ta hiện tại nhân thủ như cũ chỉ có thể lấy trứng chọi đá. Dư lại tang thi ít nói cũng có 1000 nhiều. Hơn nữa trong lúc thất cấp trở lên tang thi chiếm cứ hơn phân nửa, mà chúng ta dư lại không đủ 300 người. Còn như vậy đi xuống, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Liền tính như thế, chúng ta không thể rời đi nơi này. Dương Kiến Thái minh bạch Bạch Linh nói, lập tức lớn tiếng trở về nàng, chỉ cần không cho chúng nó đi Nam Quận là được, chúng ta có thể đem chúng nó dẫn đường bên kia có lợi cho chúng ta địa phương. Cái này địa phương thi thể chồng chất như núi, thập phần ảnh hưởng chúng ta động tác. Bạch Linh đã giết đến Dương Kiến Thái trước mặt, lại nói, kia đại lượng cao cấp tang thi, cần thiết muốn thiết lập bẫy dập, làm chúng nó tạm thời tách ra. Bằng không Bạch Linh vô pháp tại như vậy nhiều tang thi đàn chung đối phó kia chỉ 16 cấp, cùng 18 cấp tang thi, dựa vào bọn họ, càng thêm không có khả năng. Thậm chí liền kia 16 cấp kiềm chế đều chỉ có thể từ Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ mới có thể đủ làm được. Hết chương.